Trịnh Thiên Thành và những đám người nhà họ Trịnh tất cả đều nhìn Vương Minh Vi vẻ không dám tin. Gả vào nhà họ Trịnh, cơ hội tốt như vậy mà cô lại từ chối. Trịnh Thiên Thành lập tức sầm mặt. Trịnh Đông Dương vẫn đang chờ ở kinh thành. Ông ta phải đi cho kịp thời gian. Ông ta vốn tưởng rằng sau khi đến nơi thì có thể dẫn Vương Minh Vi rời khỏi đây ngay. Nhưng không ngờ đầu tiên mà nhà họ Vương xảy ra chuyện. Làm chậm trễ một lúc, bây giờ lại tới lượt Vương Minh Vi từ chối đi đến nhà họ Trịnh. Cô Vương, đừng vì xúc động nhất thời mà nói lời tức giận. Trịnh Thiên Thành lạnh lùng nói. Tôi đã quyết định, Vương Minh Vi nói lại lần nữa. Cô cũng không nghĩ tới. Nhà họ Trịnh đột nhiên cho người tới muốn đưa cô đi. Cô vốn tưởng rằng, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu thế thì cô vẫn còn thời gian. Hơn nữa Trần Thuận đã đáp ứng điều kiện của cô. Nhưng mà bây giờ người của nhà họ Trịnh đột nhiên xuất hiện. Còn muốn dẫn cô đi ngay. Vương Minh Vi liền đoán. Có thể là Trịnh Đông Dương bây giờ đã đang đột phá lên cảnh giới tông sư. Cần gấp cô đi đến đó. Lúc này Trịnh Thiên Thành mặt mũi xa sầm. E là chuyện này không do cô quyết định rồi. Trịnh Thiên Thành lạnh lùng nói. Sau đó phất tay với đám đệ tử nhà họ Trịnh ở sau lưng. Lập tức, có hai người phụ nữ bước ra từ trong đó mà chỉ vỏn vẹn hai người phụ nữ này thôi cũng đã không thua gì gấu xám trước đó. Bởi vậy có thể thấy được, nhà họ Trịnh ở thủ đô khủng bố tới cỡ nào. Cũng khó trách, gấu xám trước đó chỉ có thể là một nhân vật ngoài rìa. Làm những chuyện lặt vặt trong nhà họ Tôn ở thủ đô. Sắc mặt Vương Minh Vi thay đổi. Cô không biết võ. Cô chỉ có thể đưa mắt nhìn Trần Thuận. Trần Thuận mới là chỗ dựa lớn nhất của cô lúc này. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Minh Vi, Trần Thuận khẽ gật đầu. Nếu hắn đã hứa với Vương Minh Vi là giết chết Trịnh Đông Dương, không để cô phải gả vào nhà họ Trịnh, thì hắn sẽ làm được. Lời chúa tể ma giới nói ra chính là luật pháp. Nói được làm được, muốn dẫn người đi sao? Đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Giọng nói của Trần Thuận mang theo vẻ châm chọc cách chương.